bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 428, con thỏ như thế đáng yêu. Người tại sao có thể ăn con thỏ? Mizuno Haruyuki nhưng thật ra là có chút bệnh thích sạch sẽ. Sở dĩ từ nhỏ liền rất kháng cự người khác đụng vào chính mình. Liền Mizuno Kaori đều không có sờ qua nàng. Hiện tại Shimi Ken dùng ân cứu mạng đến xem như thẻ đánh bạc. Nàng liền tính lại kháng cự, cũng không thể không khuất phục. Chỉ là sờ một chút mà thôi, cũng sẽ không mang thai. Mạnh mẽ dùng loại lý do này thuyết phục chính mình. Mizuno Haruyuki một lần nữa ghé vào Shimi Ken trên đùi. Âm thanh khôi phục trước sau như một lành lạnh. Ta hiểu được, ngươi sờ đi. Nhưng nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trên đầu nàng tai mèo. Ngay tại rất nhỏ rung động, Shimi Ken hưng phấn xoa xoa hai tay. Trên mặt là không đè nén được si hán cười. So nhìn mèo mảnh còn kích động hơn. Mizuno Haruyuki thực sự là thật xinh đẹp. Vô luận là hình dạng người còn là mèo hình thái. Toàn thân tóc tuyết trắng không có một tia tạp chất. Mềm mại tới cực điểm. Hai mắt là tinh khiết bảo thạch lam. Gương mặt cấu tạo cùng dáng người thân thể đều 10 phần hoàn mỹ. Hoàn toàn phù hợp mèo nô trong lòng tất cả kỳ vọng. Giống như thế xinh đẹp mèo. Shimi Ken cho tới bây giờ không có vuốt qua đây. Nhất định phải lấy ra công phu thật mới được. Không phải hắn thổi. Hắn thủ pháp đấm bóp đã là tông sư cấp bậc. Không có cái nào một con mèo đang hưởng thụ một lần về sau. Có khả năng kháng cự hắn xoa xoa. Tại Mizuno Haruyuki khẩn trương trong khi chờ đợi, Shimi Ken hai tay bắt đầu tại trên người nàng nhu hòa tỉ mỉ xoa xoa theo nhào nặn, hưởng thụ lấy mềm mại tóc mang tới cực hạn xúc cảm. Mizuno Haruyuki thân thể lúc đầu 10 phần cứng ngắc, đồng thời còn tại hơi run rẩy. Thế nhưng tại Shimi Ken theo nhào nặn bên dưới, dần dần trở nên mềm mại. Trong lòng nàng cũng rất kỳ quái. Nguyên bản tưởng rằng nội tâm sẽ sinh ra chán ghét cảm giác. Không nghĩ tới không chỉ có không có chán ghét. Thậm chí liền bài xích đều không có. Người người Shimi Ken trên thân dễ ngửi khí tức. Thể xác và tinh thần của nàng cũng đi theo trầm tĩnh lại. Thế nào? Shimi Ken một bên theo. Một bên nói. Coi như cũng được. Mizuno Haruyuki âm thanh như cũ lành lạnh. Nhưng Shimi Ken chú ý tới. Lỗ tai của nàng run run tần số càng lúc càng nhanh. Không nhịn được cười một tiếng. Thật sự là mạnh miệng mèo. Theo thời gian duy trì liên tục, Mizuno Haruyuki nhiệt độ cơ thể lại bắt đầu lên cao. Cái đuôi đều tại không tự chủ vung vẩy. Mèo mèo tương đương, một tiếng rất nhỏ rên rỉ đột nhiên xuất hiện. Mizuno Haruyuki bỗng nhiên dùng chân che lại miệng của mình. Sapphire trong hai con ngươi. Toát ra vẻ không dám tin. Nàng thế mà. Tại nam nhân theo nhào nặn phát xuống ra vui vẻ âm thanh. Shimi Ken chú ý tới một tiếng này rên rỉ. Trên mặt lộ ra tà ác nụ cười. Muốn kêu liền kêu đi ra đi. Không được. Liền tính bị khuất nhục trà đạp. Nàng cũng muốn giữ vững cuối cùng này tôn nghiêm. Có thể Shimi Ken đã bắt đầu tăng lớn cường độ. Áp dụng chín cạn một sâu phương thức. Tại thân thể nàng các nơi chỗ hiểm nhanh chóng tiến hành xoa bóp. A, chấm ngoặc kép, Mizuno Haruyuki gắt gao nhịn xuống. Có thể là trên thân truyền đến khoái cảm mãnh liệt. Gần như muốn bao phủ lý trí của nàng. Dáng người rong ròng cao bắt đầu rất nhỏ rung động. Đồng thời tần số càng lúc càng nhanh. Phảng phất muốn đạt tới một cái điểm giới hạn. Làm Shimi Ken hai đầu ngón tay theo đầu của nàng bên trên. Dọc theo cái cổ. Phần lưng, bờ mông, vạch một cái mà qua lúc, chạm điện khoái cảm, nháy mắt đánh trúng Mizuno Haruyuki đại não trung tâm. Nàng cũng nhịn không được nữa. Há mồm phát ra một tiếng thật dài rên rỉ. Mèo mèo, lỗ hổng bị mở ra liền rốt cuộc đóng không lên. Mizuno Haruyuki đã đè nén không được thanh âm của mình. Mèo mèo, mèo mèo, mèo mèo mèo. Làm Shimi Ken thỏa mãn vuốt mèo nghiện. Chủ động kết thúc lúc. Mizuno Haruyuki đã biến thành một bãi mèo chất lỏng. Nửa cái lưỡi phun ra. Ghé vào Shimi Ken trên đùi không nhúc nhích. Simi Ken đem tay đặt ở nàng trên lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Tiến hành sau đó trấn an. Sau mười mấy phút, Mizuno Haruyuki mới từ thất thần trạng thái bên trong khôi phục lại. Nàng cũng không khôi phục thành hình người, mà là theo Simi Ken trên đùi bò dậy, co lại đến chỗ ngồi phía sau nơi hẻo lánh bên trong. Đoàn thành một cái bóng. Simi Ken kỳ quái nói. Người đây là Ken đại nhân. Mizuno Haruyuki dùng hai cái móng vuốt ôm thật chặt đầu. Chầm chầm nói. Mời tạm thời không muốn nói chuyện với ta. Để ta tỉnh táo một chút tốt sao? Simi Ken hiểu. Có khi sau đó trong lòng của hắn cũng sẽ sinh ra một loại tội ác cảm giác. Muốn một người yên tĩnh. Vậy ngươi nghỉ ngơi một chút a. Chúng ta chờ chút lại đi. Hắn quay người xuống xe, hướng Tình Viêm quỷ thi thể đi đến. Chờ hắn rời khỏi về sau, Mizuno Haruyuki cái này mới biến trở về hình người. Nàng núp ở chỗ ngồi, hai tay xít sao che lấy đỏ bừng như máu mặt. Simi Ken đi tới Tình Viêm quỷ bên cạnh thi thể, đưa tay xoa xoa trái tim. Quen thuộc dòng nước ấm dọc theo đầu ngón tay tràn vào thân thể. Võng mạc bên trên xuất hiện mấy hàng nhắc nhở. Năng lượng hấp thụ bên trong. Sinh mệnh cộng 11. Dục vọng chi tức cộng 1. Tình nhiệt hỏa viêm cộng 1. Dục hỏa nhiên tẫn. Mảnh vỡ 1 phần 10. Cộng 4. Thu hoạch cũng không tệ lắm. 11 cái mạng cùng 2 cái năng lực. Còn có 4 cái năng lực mảnh vỡ. Dục vọng chi tức chính là hồng nhạt sương mù. Có thể giữa bất chi bất giác ảnh hưởng địch nhân. Làm cho đối phương dục hỏa tràn đầy. Từ đó ảnh hưởng đến trạng thái thân thể. Bất quá năng lực này đối Simi Ken đến nói hoàn toàn chính là con gà sườn. Bởi vì Tình Viêm quỷ đối mặt dục hỏa tràn đầy địch nhân lúc lại có nhất định ưu thế. Mà còn Simi Ken nhưng không có cái này bị động năng lực. Dục vọng chi tức lại chỉ có thể ảnh hưởng đến cấp thấp địch nhân. Lấy ra làm cái tình thú năng lực ngược lại là không có vấn đề. Hắn đem dục vọng chi tức cùng dục hỏa đốt người ra cường phiên bản dung hợp lại cùng nhau. Được đến một cái năng lực mới như đói như khát. Cái tên này, lần sau dung hợp phía sau có thể hay không biến thành như lang như hổ. Trở về tìm Kanzaki Jin thử nhìn một chút hiệu quả. Tình nhiệt hỏa viêm chính là tình viêm quỷ vừa rồi thả ra hỏa diễm. Đồng dạng có đề cao địch nhân dục hỏa tràn đầy công hiệu. Cùng dục vọng chi tức phối hợp. Uy lực cũng không tệ. Bất quá Simi Ken đã có tịnh hóa yêu hỏa. Là toàn năng loại hình năng lực. Không cần thiết lấy ra cùng cái này phổ thông loại hình năng lực dung hợp. Vạn nhất dung hợp thành rác rưởi, vậy liền thua thiệt lớn. Cuối cùng dục hỏa nhiên tẫn chính là tình viêm quỷ trước khi chết đối Simi Ken cùng Mizuno. Haruyuki thả ra nguyền rủa. Chúng nguyền rủa mục tiêu sẽ xa vào đến dục hỏa đốt người trạng thái. Lý trí hoàn toàn không có. Sẽ một mực duy trì liên tục đến bị dục hỏa thiêu đốt hầu như không còn mà chết. Nếu như là hoàn chỉnh năng lực lời nói. Uy lực cũng không sai. Dù sao Mizuno Haruyuki liền đụng phải đều không có. Chỉ là xa xa hô hấp mấy cái liền trúng chiêu. Nếu không có làm sạch với tư cách làm dịu. Simi Ken thật đúng là cứu không được nàng. Đáng tiếc chỉ là năng lực mảnh vỡ mà thôi. Nói trở lại, cái này tình viêm quỷ mỗi một loại năng lực liền cùng dục vọng có quan hệ. Quả thực chính là sắc bên trong quỷ đói. Hắn liền không sợ đụng phải cường đại nam tính địch nhân. Đánh không lại đối phương. Kết quả đối phương nhận đến dục hỏa nhiên tẫn ảnh hưởng. Trực tiếp đem hắn cho giang sao. Sinh mệnh tăng lên 11. Hiện tại còn thừa 199 đầu. Nhìn xem 199 cái số này. Simi Ken thật là khó chịu đến cực điểm. Ngươi hoặc là nhiều một cái, hoặc là thiếu một đầu, mà lại cắm ở nơi này. Xung quanh yêu quái đều bị tình viêm quỷ cho đuổi tận giết tuyệt. Muốn giết một con nữa đến bổ khuyết cũng tìm không được. Ai, khó chịu a. Liền tại Simi Ken chuẩn bị đem tình viêm quỷ thi thể xử lý lúc, lại một dòng nước nóng theo đầu ngón tay của hắn tràn vào trong cơ thể. Ân. Chẳng lẽ còn có thể mai nở 2 độ? Hắn lấy làm kinh hãi. Đây chính là chưa hề xuất hiện qua tình huống. Có thể là hệ thống cũng không có nhắc nhở. Cảm giác được trong thân thể xác thực nhiều ra đến vật gì đó. Còn nói không rõ lắm. Hắn suy tư một cái, bỗng nhiên nghĩ đến tiến hóa năng lực, vội vàng xem xét nó nói rõ chi tiết. Tiến hóa LV1, 1/100, gạch nối, tình nhiệt. Tiến hóa năng lực này có thể để người sử dụng hấp thu địch nhân chất lượng tốt DNA đến cường hóa tự thân. Simi Ken một mực không biết nên làm sao sử dụng. Bây giờ mới biết nguyên lai cùng hệ thống là cùng một cái phương pháp. Sơ thi thể liền được. Hắn nhìn xong tình cảm nóng nói rõ chi tiết về sau. Biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Thuộc tính này cũng không có lực sát thương gì. Tác dụng duy nhất chính là giảm bớt hiền giả thời gian bắp. Để người sử dụng vĩnh viễn ở vào sức chiến đấu đầy đủ trạng thái. Đồng thời cũng có thể điều động bạn lữ chiến đấu dục vọng. Chuyện này đối với xấu hổ trong túi rỗng tách 3 giây chân nam nhân đến nói. Quả thực chính là vô giới chi bảo. Đối Simi Ken đến nói chính là gân gà. Nhiều nhất để hắn lần sau bị Izanami trà đạp thời điểm. Có khả năng kiên trì càng dài một chút thời gian. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Thuộc tính này thật sự chính là chất lượng tốt DNA. Có thể hữu hiệu đề cao gia tăng hậu đại tốc độ. Simi Ken yên lặng đem năng lực thu lại. Dù sao muốn xóa bỏ cũng làm không được. Trở về tìm Kanzaki Jin thử nhìn một chút hiệu quả. Đem tình viêm quỷ thi thể thiêu hủy về sau. Simi Ken một lần nữa trở lại bên cạnh xe. Phát hiện Mizuno Haruyuki đứng tại bên cạnh xe. Hai tay đặt ở trên bụng. Thần sắc khôi phục ngày xưa lành lạnh. Simi Ken ân cần dò hỏi. Người đã không sao? Mizuno Haruyuki nhẹ nhàng gật đầu. Không có tiếp tục cái đề tài này. Mà chỉ nói. Ken đại nhân. Xe hỏng. Khả năng là nhận đến vừa rồi chiến đấu tác động đến. Bên trong một số linh bộ kiện bị hư hao. Đã không cách nào khởi động. Simi Ken chiến thuật đại sư bên trong cũng không có sửa xe năng lực. Không thể làm gì khác hơn nói. Vậy liền bay qua đi. Mizuno Haruyuki đem hành lý đều lấy ra. Simi Ken đã một lần nữa tạo ra một cái cự hình Blood Eagle. Nhìn xem kính cẩn nghe theo nằm xuống Blood Eagle. Mizuno Haruyuki hơi nghi hoặc một chút. Rõ ràng bay qua càng nhanh dễ dàng hơn. Vì cái gì Ken đại nhân còn là thích ngồi xe đây? Simi Ken chú ý tới nghi ngờ của nàng. Cười cười, ta tương đối thích ngồi ở trên xe. Dọc theo không người quốc lộ chậm rãi đi cảm giác. Đây là hắn mỗi lần ra ngoài đều ngồi xe nguyên. Nhân, nếu quả thật có việc gấp muốn đuổi đường. Vậy khẳng định sẽ lựa chọn dùng phi hành phương thức. Chờ hai người ngồi lên phần lưng. Blood Eagle mới vỗ cánh đằng không. Hướng Chu Tesu cung phương hướng bay đi. Quả nhiên dùng bay tương đối dễ chịu. Simi Ken quay đầu nói với Mizuno Haruyuki đến. Đúng không? Mizuno Haruyuki nhẹ gật đầu. Là thật thoải mái. Cái kia xoa bóp đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng lấy ưu nhã tư thế ngồi quỳ chân. Không rên một tiếng. Hoàn toàn không có trả lời tính toán. Simi Ken cảm thấy không thú vị. Hướng trên lưng nằm một cái. Thưởng thức lên đầy trời tinh không? Mizuno Haruyuki ngầm buông lỏng một hơi. Nàng là thật sợ Simi Ken níu lấy cái đề tài này không thả. Đây là nàng yêu sống bên trong lần thứ nhất trò hề lộ ra. Nghiễm nhiên chính là hắc lịch sử. Quyết không thể để ngoại nhân biết. Bay ra hơn nửa giờ về sau. Simi Ken bỗng nhiên đứng lên. Ngươi chờ ở đây. Nói xong cũng không đợi Mizuno Haruyuki đáp lại. Hắn liền trực tiếp theo Blood Eagle phần lưng nhảy xuống. Mizuno Haruyuki còn tưởng rằng lại có địch nhân. Vẻ mặt nghiêm túc hướng phía dưới nhìn quanh. Simi Ken rơi xuống tiếp cận mặt đất lúc mới bao trùm bên trên tiên huyết chiến y. Tại trong rừng rậm xuyên qua phi hành. Rất nhanh liền tìm tới mục tiêu. Một cái tướng mạo xấu xí yêu quái chính ngồi xổm ở trên cây. Trong tay nắm lấy một cái thỏ. Ăn đến miệng đầy đều là huyết dịch tóc. Làm hắn nghe đến tiếng nổ lúc. Nhìn lại. Lập tức sợ ngây người. Simi Ken lơ lửng tại tán cây bên ngoài. Nghĩa chính từ nghiêm nói. Con thỏ như thế đáng yêu. Người tại sao có thể ăn con thỏ? Yêu quái. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hồng quang lóe lên. Yêu quái đầu liền bay ra ngoài. Hắn trước khi chết trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. MMP.